Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3608, âm dương thiên kiếm, bên trong sơn môn, hùng vĩ bao la, nơi này không giống như là một mảnh tiên thổ, phảng phất một mảnh tuyệt thế thí luyện nơi, khắp nơi tràn ngập kim loại lực cảm, phảng phất một khẩu chìm ở trong hư vô kiếm thể. Tràn ngập phong mang khí thế, người đứng ở chỗ này, cơ thể có nứt ra xu thế, tổ kiếm chủng, đạo lăng đứng ở chỗ này, cảm giác được một tia khí tức, một tia cắn nát chư thiên, đánh giết chí cường, khủng bố ngập trời vô thượng khí tức, đây là thuộc về một loại đáng sợ kiếm ý thể hiện, một loại xé rách chư thiên vũ trụ kiếm ý. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, nơi này chính là kiếm tu một mạch thiên đường, mặc dù là đối với kiếm tu một chữ cũng không biết. Đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được mạnh nhất kiếm chi đại đạo. Tinh thần ý chí của hắn thăng hoa, mơ hồ nhìn thấy một thanh cổ kiếm, vờn quanh ngàn tỷ lớp hủy diệt khí lưu, mùi chết chóc, sự xuất hiện của nó đại diện cho hủy diệt. Tử vong, dữ tợn, màu tanh, đạo lăng nhìn thanh kiếm này, hắn tựa hồ nhìn thấy chính hắn, nhìn thấy bản nguyên của hắn, sống chết có nhau, hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại. Cuối cùng khẩu thứ hai xuất hiện, hai cái vô thượng kiếm thai, một khẩu ánh vang ngập trời, một khẩu hắc ám chùm sáng nứt trời, hai loại cực hạn kiếm thai. Tựa hồ đại diện cho âm dương, đại diện cho âm dương song kiếm, ở đạo lăng trong đầu rung động ầm ầm đi hai cái tuyệt thế kiếm thai. Ông ánh hừng hực, giữa lẫn nhau khí lưu tụ hợp, ở trong hủy diệt tái sinh, ở trong hỗn độn khai thiên, đạo lăng bay lên trời, hơi thở của hắn ở chuyển biến, mỗi một lần chuyển biến uy thế liền có thể khiếp một phần. Sau lưng của hắn đều dựng lên hai cái hư huyễn kiếm thai, tổ hợp lại với nhau, tràn ngập lệnh vũ trụ biển sao đều vì đó run rẩy khủng bố khí thế. Bất hủ sơn biến hóa chi đạo, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đạo lăng càng ngày càng đối với bất hủ sơn chi chủ tôn sùng. Kinh thiên vĩ địa, bất luận hắn là ai, đạo cùng pháp của hắn có thể nói vô song, huyết y nhân hoàn toàn không còn gì để nói. Đạo lăng vừa đứng 3 tháng, hiện nay tỉnh lại, xúc động tổ kiếm trùng nổ vang. Đến cùng là cái gì? Hắn ngóng nhìn sang, không quá hy vọng đạo lăng có thể lấy đi quá nhiều binh khí. Hắn đang nhìn khu vực. Là một mảnh mênh mông vô tận biển kiếm đi ngang qua vô tận tinh vực. Biển kiếm này chính là đã từng tam đại thượng tộc tổn thất nặng nề địa vực. Năm đó bọn họ thảo phạt khu vực là biển kiếm ngoại vi. Thế nhưng nơi sâu xa nhất có mười mấy khẩu không thể nào tưởng tượng được cổ kiếm bồng bềnh. Các loại hình thái đều có. Ầm ầm. Hiện tại biển kiếm này ở nổ vang, bị đạo lăng khí tức dẫn dắt ra, dẫn đến vạn kiếm cùng vang lên, toàn bộ biển kiếm đều đi theo chập trùng, nương theo đạo lăng khí thế bắt đầu lắc lư, đáng sợ, thực sự là đáng sợ, tiểu tử này chó ngáp phải ruồi, hắn có thể nắm giữ hai loại cực hạn sức mạnh. Dĩ nhiên có thể để cho hơn một nửa cái biển kiếm bảo kiếm xuất khiếu. Huyết y nhân đều đố kỵ. Chỉ có điều khi nơi sâu xa nhất một thanh cổ kiếm xuất khiếu thời khắc, hắn có chút sững sờ. Đây là đáng sợ nhất binh khí một trong, để lại ở biển kiếm vô tận 5 tháng. Không ai có thể lấy đi cái này cổ kiếm money. Thậm chí nơi sâu xa nhất 18 khẩu cổ kiếm, toàn bộ đều là tổ kiếm trùng bảo vật quý trọng nhất. Giá trị không cách nào cân nhắc. Mỗi một chiếc đều là tuyệt thế thiên binh. Nổ vang, nó ở thức tỉnh. Bùng nổ ra ngập trời hỗn độn chùm sáng. Có thể nói kiếm trung đế quân. đè xuống hết thảy, kiếm thai ong ong thanh âm lập tức phá không biến mất ở biển kiếm, xuất hiện ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Đây là bảo vật gì? Muốn chủ động nhận ta làm chủ. Đạo lăng bàn tay đột nhiên mở rộng lại đây, cổ kiếm tự chủ rơi vào đạo lăng trong tay. Nó ở bạo phát, tỏa ra khủng bố vỡ thiên hỗn độn quang, cắt rời đại vũ trụ, lộ ra một vùng tăm tối tinh vực. Khí thế của hắn quá phong mang, toàn diện thức tỉnh thời khắc, như một khẩu vô thượng sát kiếm. Thậm chí hắn hình thể đang run rẩy, kiếm gieo âm rung động chín tầng trời thập địa. Thanh sát kiếm này biến, chia ra làm hai, hóa thành hai cái kiếm thai. Âm dương thiên kiếm, một khẩu chí âm, một khẩu chí dương, hai đại thiên kiếm, cùng tổ hợp lại với nhau, cũng là có thể phân giải. Đạo lăng thất sắc, thanh kiếm này quá bá tuyệt, tiểu tử này, kiếm bộn rồi. Huyết y nhân đều đỏ mắt, màu vàng sát kiếm thảo phạt lực vô song, nhẹ nhàng quét qua, đầy trời sao đều bị cắt ra, tinh hà đều muốn theo chôn vùi. Mà màu đen sát kiếm chính là một khẩu nguyên thần báu vật, tràn ngập đồ diệt chúng sinh khí tức, sát phạt lực tuyệt thế vô song. Không nghi ngờ chút nào cái này đáng sợ đại sát khí có thể chém xuống đế cảnh cường giả nguyên thần. Hảo bảo vật, đạo lăng con mắt đều đỏ. Này một đôi bảo vật quá khủng bố, thậm chí song kiếm có thể kết hợp. Đến thời điểm chính là thảo phạt thân thể cùng nguyên thần một thể tuyệt thế thiên binh. Giá trị của hắn không cách nào cân nhắc. Tiền bối, đây là tình huống thế nào? Đạo lăng đầy mặt vui sướng, trọn vẹn không thấy huyết y nhân con mắt đều ửng hồng. Nhìn đạo lăng yêu thích không buông tay xoa xoa kiếm thai, huyết y nhân thở dài, phàm là trở thành tổ kiếm chủng đệ tử đều phải nhận được một thanh cổ kiếm. Kiếm mạnh yếu quyết định bởi ở vừa tới đến tổ kiếm chủng đối với kiếm ý cảm ngộ trình độ. Đạo lăng giật mình, nói như vậy hắn có thể được cũng có một chút bất ngờ thành phần. Bởi vì bản nguyên của hắn mới dẫn ra mạnh như vậy, kiếm mani rốt cuộc đạo lăng đối với kiếm đạo không phải là kiếm đạo lĩnh vực cường giả. Biển kiếm bên trong bảo kiếm có bao nhiêu đã nhớ không rõ. Mỗi một cái tổ kiếm trùng cường giả đều sẽ tế luyện một ít bảo kiếm ném tới biển kiếm bên trong. Nếu là tổ kiếm trùng cường giả chết đi, cũng sẽ đem cổ kiếm ném tới trong biển kiếm mani. Vì lẽ đó vô tận năm tháng trôi qua, tích lũy quá nhiều bảo kiếm. Ngươi được âm dương thiên kiếm, thuộc về mạnh nhất thiên kiếm một trong, giá trị chỉ ở tổ kiếm bên dưới. Đương nhiên hiện tại uy năng còn chưa đủ, nhất định phải ngươi hơn nữa tế luyện. Tương lai ngươi đăng đế cảnh, kiếm này uy năng sẽ triệt để thức tỉnh. Sẽ có một ngày, nói không chắc song kiếm hợp bích, có một tia chống lại chí cường thiên binh độ khả thi. Huyết y nhân lời nói để đạo lăng chố mắt ngoác mồm. Còn có chuyện tốt như thế, thậm chí này âm dương thiên kiếm giá cao hơn trời. Đạo lăng kinh hỉ, thực sự là bất ngờ. Được một khẩu tương lai có một tia hy vọng lột xác chí cường thiên binh vô thượng kiếm thai. Hắn ngóng nhìn hướng về biển kiếm, mơ hồ cảm giác được vận khí tức, một loại thoát ly biển kiếm khí tức, nương theo chủ nhân chinh phạt khí thế. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ bị luyện chế ra đến, chưa bao giờ xuất thế quá, chưa bao giờ chinh phạt quá. Bọn họ là kiếm, là sát kiếm, không phải chìm ở trong biển sắt vụn. Ta sẽ đối xử tử tế ngươi. Đạo lăng cầm kết hợp âm dương thiên kiếm, thanh kiếm này ở đạo lăng sức mạnh xuyên qua bên dưới, khủng bố vô số lần, đại vũ trụ đều nứt ra rồi, bị một khẩu thông thiên triệt địa kiếm thể bao phủ, nhẹ nhàng huy động lên đến thời khắc, có thể chặt đứt 1 triệu dặm tinh vực. Đạo Lăng cửu tổ Bảo Phiến cùng cửu truyền thần Ma Lô đều không phải chủ công phạt thiên binh, nhưng là cái này âm dương sát kiếm là chủ công phạt tuyệt thế binh. Được rồi, đừng khoe khoang. Huyết y nhân chưa cho Đạo Lăng hòa nhã, hắn biết Đạo Lăng chiến lực căn bản không thể tu hành tổ kiếm chủng truyền thừa. Bảo vật này liền như vậy vô duyên vô cớ tiện nghi Đạo Lăng. Đạo Lăng hiện tại cũng là tổ kiếm chủng đệ tử, Huyết y nhân cũng không cách nào làm khó dễ. Hỏng rồi tổ kiếm chủng lập giáo quy củ. Rốt cuộc Đạo Lăng chiến lực như thế biến thái, Huyết y nhân cũng sẽ không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Mặc dù là hắn không tu tổ kiếm chủng pháp, tiền bối, nơi này bảo kiếm nhiều như vậy, làm sao không nhiều chiêu thu chọn người ngựa. Đạo Lăng cổ quái nói, tổ kiếm chủng mạnh nhất thời đại cũng chỉ có mười mấy cái đệ tử, có thời điểm vô tận năm tháng đều không có một cái đệ tử. Tuy rằng tổ kiếm chủng hưng thịnh thời đại, thống ngự toàn bộ vũ trụ, thế nhưng ngoại trừ tổ kiếm chủng đệ tử nòng cốt, cái khác đều là kiếm nô. Huyết y nhân lời nói, để Đạo Lăng triệt để hóa đá, đây cũng quá biến thái. Nơi đó là, Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy một mảnh khí thế hùng vị thái cổ núi lớn. Núi lớn đỉnh, Đạo Lăng nhận ra được cự phủ khí tức, cự phủ ngay ở núi lớn bên trên. Hết chương.